cháu đánh gãy chân nó còn coi là nương tay cho nó đó. Nhưng chuyện này Lâm Vĩ xử lý cũng thật kỳ quái. Cháu đánh gãy chân con lão, lão không kiện cháu mà ngược lại còn chủ động hòa giải với chúng ta. Trong ấn tượng của chú, Lâm Vĩ không phải là người khoan hồng độ lượng, mà Lâm Phong lại là cái loại thù dai. Cho nên cháu về sau phải cẩn thận đề phòng. Kỷ Thiên Vũ nói. Thực ra Lâm Phong định làm cái gì cháu đều rõ cả. Hắn không muốn truy cứu chuyện này là không muốn để cháu ngồi tù, bởi vì hắn muốn trừ khử cháu. Sở Phàm lạnh lùng nói. A, vậy sau đây cháu định làm thế nào? Kỷ Thiên Vũ hỏi. Lâm Phong nếu muốn ra tay tàn độc thì cháu đây cũng tiếp hắn. Cháu sẽ khiến hắn vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này. Chuyện này cháu sẽ ra tay thật bí ẩn, không làm liên lụy tới chú đâu. Sở Phàm nói. Kỷ Thiên Vũ ở đầu dây bên kia trầm ngâm, nói. Lâm Phong đã có tâm địa như vậy thì cháu tuyệt không thể để hắn sống. Chỉ có điều việc này phải thật bí mật cẩn thận. Chỉ cần cháu không để lộ hành động của mình, những chuyện sau đó chú sẽ giúp cháu xử lý thiết đáng. Nghe được Kỷ Thiên Vũ ủng hộ cho Minh như vậy, Sở Phàm nói. Chú cứ yên tâm, cháu biết phải làm sao rồi. Tốt lắm, có chuyện gì thì cứ gọi điện cho chú. Mấy hôm nay chú hơi bận, cháu chăm sóc cho Tiểu Tim, Tiểu Vân một chút nhé. Kỷ Thiên Vũ nói. Vâng, chú Kỷ cứ lo công việc đi, cháu sẽ chăm sóc cho Đại Tiểu Thư và Nhị Tiểu Thư. Sở Phàm nói xong liền cúp máy. Hắn đang tính toán xem nên làm thế nào để Lâm Phong kia biến mất khỏi thế giới này mà thần không biết, quỷ không hay. Sở Phàm bỗng nhiên nhớ tới Lâm Hiểu Tình. Đêm nay Lâm Hiểu Tình đi tới sở công an chờ hắn. Nhưng lúc ấy ngại mấy người đại tiểu thư ở đó, Sở Phàm cũng không thể nói chuyện với cô được mấy câu. Điều này khiến cho Sở Phàm cảm thấy có lỗi. Nghĩ vậy hắn liền gọi điện cho Lâm Hiểu Tình, muốn tâm sự với cô. Điện thoại của Lâm Hiểu Tình reng reng cả nửa ngày trời mà không ai nhấc máy. Tới cuối cùng tiếp máy. Lúc đó Sở Phàm nghe thấy từ di động của Lâm Hiểu Tình truyền ra âm thanh cãi cọ ầm ĩ, cùng với tiếng nhạc rất lớn. Alo, ai đó? Giọng Lâm Hiểu Tình lè nhè như say từ đầu kia truyền lại. Sở Phàm nhướng mày, nói. Anh là Sở Phàm, em đang ở đâu thế? Có phải đi uống rượu hay không? Là anh à? Anh làm gì có thời gian quan tâm tới tôi? Tôi không cần anh lo, anh đi mà quản mấy cô kia đi. Lâm Hiểu Tình nói năng lộn xộn. Hiểu Tình, em làm sao vậy? Em đang ở đâu? Em đi một mình sao? Sở Phàm nghe không hiểu nổi Lâm Hiểu Tình đang nói cái gì, đành phải hỏi như vậy. Tôi mới không thèm đi một mình. Bên cạnh tôi có rất nhiều đàn ông đang muốn uống rượu với tôi sẽ cùng họ uống. Một mình tôi sẽ cho bọn họ say hết, ha ha. Lâm Hiểu Tình cười mang theo một tia chua xót. Sở Phàm nghe thấy thầm lo lắng cho cô. Bởi vì hắn nghe trong điện thoại có mấy tiếng nói của đàn ông. Người đẹp đến đây uống một ly nhé. Người đẹp ơi, mấy anh em tôi lại mời cô một ly nữa, được không? Không, không uống, tôi còn đang nói chuyện điện thoại. Lâm Hiểu Tình tiếp tục nói. Anh đi làm việc của mình đi. Anh không cần lo cho tôi. Tôi biết trong lòng anh chỉ coi tôi là bạn bình thường. Không, mà có khi anh còn không thèm coi tôi là bạn ý chứ. Hiểu Tình, đêm nay em làm sao vậy? Em nghĩ đi đâu vậy chứ? Nói cho anh biết em đang ở đâu đi. Anh muốn đến tìm em có được không? Sở Phàm khẩn khoản nói. Anh tới làm gì? Lâm Hiểu Tình hỏi. Anh có một chuyện rất quan trọng cần nói với em. Sở Phàm nói. Chuyện gì quan trọng? Anh nói qua điện thoại luôn đi. Lâm Hiểu Tình nói. Không được, chuyện quan trọng này phải nói trực tiếp mới được. Sở Phàm kiên quyết nói. Lâm Hiểu Tình trầm mặt một lúc lâu cuối cùng nói. Vậy được rồi. Anh tới quán rượu chúng ta gặp nhau lần đầu tiên đi, tôi đang ở đó. Nói xong cô dập máy luôn. Quán rượu lần đầu tiên gặp nhau. Đúng rồi, là quán Ba Diêu Duệ. Sở Phàm vừa nghĩ vừa chạy xuống lầu. Nhìn thấy đại tiểu thư, nhị tiểu thư và dì Mi đang ngồi tán dóc, hắn vội nói. Tôi đi ra ngoài có chút việc, có thể về muộn một chút. Không đợi đại tiểu thư và dì Mi kịp phản ứng, Sở Phàm đã lái chiếc Mercedes-Benz đời sơn phóng đi, chạy thẳng tới quán Ba Diêu Duệ. Dọc đường đi hắn suy nghĩ mông lung. Hắn không hiểu vì sao khi Lâm Hiểu Tình đến sở cảnh sát thăm hắn xong lại tới quán Ba uống rượu. Đã thế lại còn đi một mình. Càng nguy hiểm hơn là cô dường như đã uống say. Nếu chẳng may gặp phải kẻ xấu thì không phải là hỏng rồi ư? Lúc gọi điện hắn thấy giọng Lâm Hiểu Tình rất khác thường, dường như là có ý ghen tuông, giận hờn mình. Hắn thầm nghĩ, không phải là do Lâm Hiểu Tình nhìn thấy đại tiểu thư, nhị tiểu thư, Tô Phỉ, dì Mi bao nhiêu mỹ nữ tới thăm mình nên mới. Chắc không phải quan hệ giữa mình với cô ấy chưa tới mức để cô ấy phải ghen chứ. Chẳng lẽ là do lúc ở đồn cảnh sát mình lạnh nhạt với cô ấy nên cô ấy mới chạy đi uống rượu giải sầu? Hay là cô ấy gặp chuyện gì? Hiểu Tình, ngàn vạn lần đừng gặp chuyện gì đó, chờ anh tới nhé. Sở Phàm trong lòng thầm nhủ. Đồng thời chân nhấn ga cho xe chạy với tốc độ 160 km/h. Khoảng chừng 20 phút sau, Sở Phàm đã tới quán Ba Diêu Duệ. Hắn xuống xe liền chạy ngay vào quán. Nhớ tới vị trí lần đầu tiên hắn gặp Lâm Hiểu Tình. Sở Phàm khi thấy Lâm Hiểu Tình tóc tai cô tán loạn, một tay cầm bình rượu, một tay cầm chén rượu. Khuôn mặt trái xoan của mình đỏ bừng, chiếc miệng anh đào nhói nhắn nhếch lên. Thân hình nhìn qua đã thấy gợi cảm quyển rũ dị thường. Lúc này hiển nhiên là khiến cho đàn ông động tâm. Bởi vì cô đã uống say. Sở Phàm còn nhìn thấy có bốn người đàn ông đang vây quanh Lâm Hiểu Tình. Cả đám trong mắt đều toát lên vẻ tham lam, giống như là đang nhìn con mồi của mình vậy. Sở Phàm lập tức đi tới, trong mắt hàn quang nhẹ nhẹ toát ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 160 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 160 ôm hôn say đắm. Người đẹp, chúng ta cùng nhảy nào. Gã thanh niên ngồi gần Lâm Hiểu Tình nhất vừa nói vừa vươn tay. Muốn nắm lấy tay Lâm Hiểu Tình. Cánh tay này của gã liền bị một cánh tay khỏi khoắn rắn chắc nắm lại. Trong lòng gã kinh ngạc. Vừa quay đầu lại liền thấy bên cạnh mình không biết từ khi nào đã có thêm một người thanh niên. Ánh mắt âm trầm đang nhìn gã. Anh ngồi chỗ của tôi rồi. Giọng nói người thanh niên gầy gò này rất lạnh nhạt. Nhưng trong giọng nói dường như có sự bén nhọn trực tiếp đâm vào lòng người. Dơ quy quy, mơ, đứa mẹ nào quy định chỗ này là của mày. Gã thanh niên bị túm lấy vùng tay ra, lớn tiếng nói. Đồng thời ba gã thanh niên bên cạnh cũng hung hăng trợn mắt nhìn Sở Phàm. Cô ấy là bạn gái tao, mày nói xem chỗ này có phải của tao hay không? Người thanh niên chậm rãi nói. Mày là bạn trai cô ấy. Gã kia cười lạnh một tiếng. Đích thực cái tên thanh niên trước mặt này nhìn quá bình thường, trên người chẳng có điểm nào hấp dẫn phụ nữ cả. Hiểu Tình, em có khỏe không? Anh tới rồi. Người thanh niên kia nhìn Lâm Hiểu Tình, dịu dàng nói. Sở Phàm, anh tới rồi, vì sao anh lại để em chờ lâu vậy chứ? Lâm Hiểu Tình trong miệng toàn mùi rượu, nũng nịu nói. Người thanh niên kia hiển nhiên là Sở Phàm, hắn cười khổ nói. Là lỗi tại anh, để cho em phải đợi lâu. Chúng mình đi về nhé. Được không? Không, không về, em còn muốn uống rượu. Lâm Hiểu Tình khoát tay, lúng búng mơ hồ trong miệng. Sở Phàm thấy Lâm Hiểu Tình như vậy không biết phải làm sao. Lúc này Trừ Phi trực tiếp ôm cô rời đi, nếu không có khuyên mấy cũng không có hiệu quả. Hắn nghĩ thầm, hay là cố ngồi nói chuyện với cô đã. Sở Phàm quay đầu, vẫn thấy bốn gã thanh niên kia đang ngồi đó, không ngờ lại không có ý rời đi. Hắn trong lòng giận dữ, ánh mắt như dao, nhìn chằm chằm vào gã thanh niên kia nói. Lời tao nói chúng mày không hiểu à? Hiểu thì có hiểu. Tuy nhiên thật xin lỗi, trên bàn có rượu chúng tao vừa mua, mày nói chúng tao nên đi đâu? Thanh niên chỉ vào chai quyết kia tao đô đang để trên bàn, nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ nói. Còn ba gã thanh niên bên cạnh đều cười ha hả. Mang theo rượu của chúng mày đi đi. Đây là lần cuối cùng tao nhắc chúng mày. Sở Phàm lạnh nhạt nói. Có thể. Tuy nhiên có một điều kiện, đó là cùng mang theo cô ta. Gã thanh niên chỉ ngón trỏ vào Lâm Hiểu Tinh, giọng có vẻ thương lượng. Rắc một tiếng. Không hề có dấu hiệu báo trước. Ngón trỏ của gã bị Sở Phàm đột nhiên nắm lấy và hơn. A. Nương. Dương. U. Quy. Quy. Nương. Gơn. Sức vẽ ra sau một cái. Một tiếng động khiến người ta sợn cả gai ốt vang lên. Gã thanh niên kia kêu gào thảm thiết. Ngón trỏ của gã đã bị Sở Phàm bẻ gãy, xương trán lòi cả ra ngoài, nhìn thật ghê người. Bốp một tiếng tiếp nữa. Sở Phàm lại đấm một phát vào mặt gã, lập tức đánh cho gã quỳ rạp trên mặt đất không thể động đậy. Tất cả chỉ phát sinh trong vòng mấy giây. Ba gã thanh niên còn lại sau đó mới kịp phản ứng. Chửi một tiếng. Định cầm cái ghế đập Sở Phàm. Ai dè động tác Sở Phàm nhanh quá mức tưởng tượng của họ. Chỉ thấy thân hình hắn nhoáng lên một cái. Không đầy 5 giây. Tay đấm chân đá đã đánh ngã cả ba gã xuống đất. Trên mặt chúng đầy vẻ sợ hãi. Mà chuyện này cũng khiến nhiều người trong quán ba cơn. Hơn. A. Nương. Dơn. Dơn. Quy. Quy. Ờ. Quy. Quy. Nương. Gơn. Họ la hét ầm ĩ, ồn ào một phen. Chỉ trong chốc lát bảo vệ quán rượu đã chạy tới. Tên đội trưởng hỏi. Có chuyện gì vậy, có chuyện gì vậy? Không có gì. Những người này uống say, muốn trêu chọc bạn gái tôi, bị tôi dạy dỗ một chút cũng chẳng phải chuyện gì to tát cả. Sở Phàm thản nhiên trả lời. Tên đội trưởng đội bảo vệ nhìn Sở Phàm. Lại nhìn bốn gã thanh niên đang nằm rên la dưới đất. Khuôn mặt hiện rõ vẻ không thể tin nổi. Sở Phàm không thèm để ý tới hắn, lại bên Lâm Hiểu Tinh, dịu dàng nói. Hiểu Tình, chúng mình đi về thôi, được không? Sau chuyện đánh nhau vừa rồi, thần trí Lâm Hiểu Tình cũng đã tỉnh táo hơn nhiều. Cô không còn cứng đầu nữa, tuy vậy cô lại nũng nịu nói. Em đi không nổi. Sở Phàm sau khi nghe vậy hiểu ý cười, đi tới ôm lấy có. Lâm Hiểu Tinh thuận thế ngã vào lồng ngực Sở Phàm, hai tay ôm ghì lấy cổ Sở Phàm áp mặt vào bả vai hắn. Sở Phàm cứ như vậy ôm Lâm Hiểu Tinh đi thẳng ra ngoài. Hắn đặt cô vào trong xe của mình. Lúc ngồi lên xe, Sở Phàm thấy cổ mình ướt ướt, sau đó hắn nghe thấy Lâm Hiểu Tình hu hu khóc. Hắn hoảng hốt vô cùng, vội vã hỏi. Hiểu Tình, em làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Hắn định đẩy cô ra để xem xét tình trạng của cơn. Ờ. Nương. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Nương. Gơn. Không biết làm sao Lâm Hiểu Tình lại càng ôm chặt hắn. Dường như không muốn rời hắn tí nào. Hắn đành nhẹ nhàng vỗ lưng cô, vuốt ve mái tóc mềm mại của cô. Thật lâu sau Lâm Hiểu Tình mới buông tay, đưa hai tay lau nước mắt. Đôi mắt to, đỏ hồng nhìn chằm chằm vào Sở Phàm, miệng nghẹn ngào, càng nhìn càng động lòng người, khiến người ta thương xót. Hiểu Tinh, làm sao vậy? Có chuyện gì thì nói với anh có được không? Không nên như vậy, em như vậy anh thấy đau lòng lắm. Sở Phàm dịu dàng nói, sau đó nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Lâm Hiểu Tình. Không, không có gì. Em cũng không rõ mình bị làm sao nữa. Em đột nhiên phát hiện em và anh chênh lệch quá xa, xa còn hơn chân trời góc biển. Em nghĩ ngay cả chuyện được gần anh cũng không có cơ hội, hu hu. Lâm Hiểu Tình không kìm được lại nức nở khóc, đau lòng vô cùng. Sở Phàm trong lòng đau xót, hắn ôm chặt lấy Lâm Hiểu Tình, dịu dàng nói. Đầu ngốc em sao lại suy nghĩ như vậy chứ? Em xinh đẹp thiện lương như thế, phải là anh không xứng với em mới đúng. Không, không phải, em với anh mãi mãi chỉ là bạn bè bình thường. Mãi mãi kém hơn các cô ấy, kém những người con gái tới thăm anh ở đồn cảnh sát. Họ đều là những người xuất sắc, nói cười với anh, em có được cái gì đâu. Em biết là em với anh chẳng là gì cả, nên trong lòng thấy khó chịu. Sau đó em đi một mình tới quán Ba Diêu Dụi uống rượu. Anh biết không, chỗ em ngồi chính là chỗ chúng ta trước kia ngồi uống rượu. Em cảm thấy dường như anh ở bên cạnh em, cùng em uống rượu, cùng nói chuyện, cười đùa. Nước mắt Lâm Hiểu Tình như hoa lê trong mưa, cô nói trong tiếng nấc. Sở Phàm nghe xong trong lòng đau đớn, lúc này còn có thể nói được gì đây? Có lẽ không cần phải nói, hành động là chứng minh tốt nhất. Cho nên Sở Phàm đột nhiên hôn lên mặt Lâm Hiểu Tình. Hắn hôn lên những giọt nước mắt trên mặt cô. Sau đó hôn lên đôi môi như cánh hoa hồng chớm nở. Đã chờ đợi bao lâu của Lâm Hiểu Tình? Lâm Hiểu Tình ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Cô dùng hết sức ôm lấy Sở Phàm, nhiệt tình đáp lại nụ hôn nồng nhiệt, điên cuồng của Sở Phàm. Cái lưỡi thon tho của cô giống như linh xà chui vào khoang miệng của Sở Phàm, tham lam hút lấy đầu lưỡi hắn. Giờ khác đó linh hồn họ đã hợp làm một, hai đầu lưỡi cuốn lấy nhau, hương thơm cuốn quýt truyền đi tiếng yêu thương. Được Lâm Hiểu Tình nồng nhiệt đáp trả, Sở Phàm hưng phấn hẳn lên. Hai tay hắn ôm lấy vòng eo mềm mại nhỏ nhắn của cô, sau đó thuận thế mà lướt lên đôi gò bồng cao nhất kia. Sở Phàm khẽ xoa nắng một cái, lập tức một cảm giác mềm mại vô cùng tràn ngập bàn tay của hắn. Suýt chút nữa hắn đã mất tự chủ. Thật sự là quá kích thích. Kích cỡ phải quá cỡ dân, vuốt ve thực sự là sướng như mơ. Lâm Hiểu Tinh u. Vinh. Quy. Quy. Bương. Một tiếng. Trong miệng phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ. Lại càng khiêu khích Sở Phàm. Sở Phàm vừa vuốt ve Lâm Hiểu Tình, vừa hôn cô. Bỗng nhiên trong nụ hôn hắn cảm thấy mặn mặn. hắn ngẩng đầu nhìn lên. Thấy hai mắt Lâm Hiểu Tình nước mắt đang rơi. Trong lòng chấn động. Dục hỏa trong cơ thể vừa bốc cháy bừng bừng nháy mắt đã lạnh như băng. Hắn vội buông cánh tay phải đang vuốt ve ngực cô ra. Thầm tự mắng mình một tiếng. Sao lại có thể xúc động làm càng như vậy chứ? Hiểu Tinh, em sao rồi? Sở Phàm hỏi. Không sao. Em bỗng nhiên cảm thấy thật hạnh phúc. Từ nụ hôn của anh em cảm thấy được rằng anh rất trân trọng, rất quan tâm tới em. Vậy nên em cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Lâm Hiểu Tinh nói xong khuôn mặt đỏ bừng, khiến cho khuôn mặt yểu điệu kia như chỉ cần miết nhẹ là chảy nước vậy. Ngốc ạ, đương nhiên là anh quan tâm tới em rồi. Sở Phàm nói xong liền ôm chặt lấy cô. Đồng thời cảm thấy trước ngực mình truyền tới một cảm giác thật mềm mại. Lâm Hiểu Tình cũng ôm chặt lấy hắn. Giờ phút này cô cảm thấy tất cả mọi nỗi buồn đều tan biến. Cô không cần gì khác, chỉ cần trong lòng Sở Phàm có cô là được. Cô là một người phụ nữ rất dễ thỏa mãn như vậy. Có thể là người khác sẽ nói câu ngốc nghếch, mù quáng, nhưng không thể phủ nhận hiện giờ cô đang rất hạnh phúc. Hai người ôm nhau thật lâu, sau đó Lâm Hiểu Tình thì thầm bên tai Sở Phàm. Em muốn hôn anh. Tiếng nói nhỏ như muỗi kêu vậy. Nói xong những lời này, sắc mặt cô lại thẹn thùng vô cùng. Sở Phàm nghe rõ lời của Lâm Hiểu Tình. Đối với yêu cầu thế này thì rất ít đàn ông có thể từ chối. Sở Phàm lại càng không thể, bởi vì hắn sớm đã muốn vậy. Cho nên hắn nhìn vẻ xinh đẹp quyến rũ động lòng người của Lâm Hiểu Tình. Hơi cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng như cánh hồng của cô. Lâm Hiểu Tình nhắm hai mắt lại. Cảm nhận mùi dơn. Dơn. Quy. Quy. A. Nương. Ờ. Nương. Gơn. Trên cơ thể Sở Phàm. Nồng nàn hôn hắn. Đầu lưỡi cuốn lấy nhau. Cô đã quên tất cả, hoàn toàn chìm đắm vào nụ hôn với Sở Phàm, mà Sở Phàm thì chẳng lẽ không như vậy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 161 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 161 ôm ấp Hiểu Tình. Đêm đã khuya. Một vầng trăng lưỡi liềm treo phía chân trời. Sao răng bốn phía. Tỏa ánh sáng lấp lánh. Cảnh vơn. A. T. Bơn. U. O. Nơn. Đời không thay đổi. Trên một chiếc xe Mercedes-Benz đời sơn 500 ma tích, một đôi nam nữ đang hôn nhau đến quên trời đất. Bọn họ như chìm trong biển tình, đến nỗi quên cả thời gian. Nụ hôn kéo dài triền miên đến mức quên cả bản thân, chỉ còn cảm thụ được hơi thở và thân thể người kia. Lúc này đất trời làm chứng, trăng sáng chứng kiến mơn, a, nơn, ơ, mơn, hôn thắm thiết này. Cô gái kia thỏa mãn nhắm mắt, khuôn mặt trái xoan trắng trẻo giờ hồng hào tươi tắn, hiện lên vẻ đầy hạnh phúc. Tuy trên khuôn mặt vẫn còn vương lại hai hàng nước mắt, nhưng đôi môi mộng đỏ như cánh hồng kia sau một nụ hôn nồng nàn kia lại càng đỏ tươi gợi cảm. Giống như màu hoa hồng nở rộ. Xinh đẹp động lòng người. Cô chính là cô giảng viên xinh đẹp Lâm Hiểu Tình. Giờ phút này đôi mắt cô đã khép lại, hai tay ôm chặt lấy Sở Phàm. Cô không dám mở mắt bởi cô sợ đây chỉ là một giấc mơ. Mặc dù cô biết cái cảm giác môi kề môi kia rất thật. Thân thể mà cô đang ôm trong vòng tay cũng vô cùng thật. Thậm chí còn cảm nhận được cái thứ đang cương cứng lên của Sở Phàm đang chạm vào khoảng giữa hai chân mình. Rất thật.

Giang Uyển Nhi khẽ gắt, khuôn mặt không khỏi đỏ hồng. Tôi phải về đây. Lúc Hiểu Tình tỉnh nhớ nói với cô ấy giúp tôi, ngủ ngon nhé, Giang mỹ nữ. Sở Phàm nói xong cười cười, nhìn hai chân trắng nõn của Giang Uyển Nhi, rồi đi ra ngoài. Giang Uyển Nhi chu cái miệng nhỏ nhăn trừng mắt nhìn Sở Phàm, trong mắt hiện lên một loại tình cảm khó hiểu như oán như trách. Sở Phàm phóng xe như bay về biệt thự Lam Hải. Giờ đã khoảng 3 giờ sáng, trên đường cao tốc xe cộ rất thư thớt, ngẫu nhiên mới thấy một chiếc xe. Bởi thế Sở Phàm đạp chân ga, chạy với tốc độ 180 km/h. Lập tức chiếc xe Mercedes-Benz giống như một tia chớp màu đen xé gió lướt đi. Tốc độ nhanh vô cùng. Sở Phàm hưởng thụ niềm thích thú khi được lái xe tốc độ cao. Chạy khoảng chừng 12 phút, hắn bỗng nhiên thấy phía trước có một chiếc xe thể thao cao cấp màu xanh thẫm. Hắn không rõ hãng xe, nhưng nhìn hình dáng xe như giọt nước là có thể đoán được đây là loại xe thể thao đắt tiền, cực kỳ xa xỉ. Chiếc xe chạy phía trước cũng không nhanh lắm, bởi thế Sở Phàm rất nhanh vèo một cái, đã vượt qua chiếc xe đó. Sở Phàm vốn nghĩ chuyện này cũng rất bình thường, nhưng hắn không ngờ rằng khi hắn vừa vượt qua chiếc xe kia thì có một loạt những chuyện mà hắn không tưởng tượng nổi đã xảy ra. Bởi vì ngay khi hắn cho chiếc xe thể thao đắt tiền kia hít bụi, nhìn vào kính chiếu hậu hắn có thể thấy chiếc xe đó liền tăng tốc đuổi theo hắn. Chính là chiếc xe thể thao đắt tiền kia. Quái, không phải là gặp một tên quái xế đó chứ? Sở Phàm thầm nghĩ trong lòng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 162 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 162 người đẹp đua xe. Sở Phàm vừa mới có ý nghĩ này trong đầu, chiếc xe thể thao đắt tiền kia đã đuổi sát phía sau. Tuy vậy kỳ quái là chiếc xe này không vượt qua mà phóng như bay song song với xe Sở Phàm. Sở Phàm hơi ngạc nhiên, thầm nghĩ không phải là người này muốn khoe chiếc xe thể thao đắt tiền của hắn với mình chứ? Áo chặt xe Ferrari sơn thể thao, giá chắc phải tới vài triệu, đúng thật là rất hoành tráng. Có điều dường như là chọn thời gian ra ngoài không đúng lắm. Nếu muốn khoe thì phải chọn lúc ban ngày. Chạy tới khu thương mại đông người nhiều xe mà khoe chứ. Tự dưng nửa đêm nửa hôm lại theo mình làm cái gì? Sở Phàm nghĩ thế, đột nhiên tăng vận tốc lên 190 km/h. Chiếc siêu xe Ferrari xa hoa kia thấy xe Sở Phàm tăng tốc cũng tăng tốc đuổi theo. Nhưng khi bắt kịp Sở Phàm cũng vẫn không vượt qua mà lại tiếp tục đi song song với Sở Phàm. Dường như là muốn trêu tức hắn vậy. Tuy nhiên người này đúng là tìm sai đối tượng. Sở Phàm vốn chả phải dạng quái xế, cũng không phải đám thanh niên ham tranh cường háo thắng. Hắn nghĩ thầm, lùi một bước trời quang biển rộng, không thèm chơi với ngươi nữa. Sở Phàm nghĩ thế liền nhả chân ga, giảm tốc độ xe xuống 150 km/h. Hắn nghĩ thầm, thể này còn không thoát khỏi mày sao? Nhưng Sở Phàm sung sướng tự mãn cũng không được bao lâu. Bởi vì hắn vừa giảm tốc độ thì cũng thấy chiếc Ferrari kia giảm tốc độ. Mà nó còn giảm tốc độ xuống thấp hơn Sở Phàm. Đến khi xe Sở Phàm vượt qua nó thì nó lại tăng ga đuổi theo, cuối cùng lại đi song song với xe hắn. Điều này khiến Sở Phàm dở khóc dở cười. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút. Chủ nhân của chiếc Ferrari này hẳn không phải là nam giới. Bởi vì nam giới không nhẫn nại như vậy. Hắn có thể thể hiện khả năng lái xe hơn hẳn người khác của mình. Nhưng chỉ thể hiện trong thời điểm bị khiêu khích. Chứ ai lại như chiếc xe này trêu đùa không biết chán, vậy nếu mà là nam giới thì hẳn phải là một gã biến thái. Vì thế Sở Phàm đoán rằng 8 phần 10 đây là một người phụ nữ. Cũng chỉ có một người phụ nữ đơn giản lương thiện. Tính cách hơi tinh quái mới trêu đùa người ta mãi như vậy. Sau khi đoán ra đối phương là phụ nữ, Sở Phàm không khỏi bật cười. Hắn hạ cửa kính xe, vẫy tay với người trong chiếc xe kia kêu to. Này anh bạn, anh có cảm thấy chơi đuổi bắt với tôi rất vui không? Tôi thấy anh hơi ấu trì đó.